Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276 người được hắn linh hồn hơi thở. Nghe được tiểu lão đầu nói, Tư Mã U Nguyệt trong lòng nhảy dựng, Chí Tôn Ma Đầu đại biểu hoa, là nói ma sát sao? Chí Tôn Ma Đầu là ai? Nàng chớp hai mắt hỏi. Ngươi không biết Chí Tôn Ma Đầu? Tiểu lão đầu hỏi lại, ngay sau đó gật gật đầu, nói, cũng đúng, các ngươi nơi này không biết cũng bình thường. Tư Mã U Nguyệt rút về chính mình tay, nói, lão gia gia, này đậu phụ lá hoa muốn mới mẻ, thời điểm dùng hiệu quả tương đối hảo. Ngươi còn không quay về luyện đan sao? Tiểu lão đầu cũng không sốt ruột, nói, ta kia hộp có thể bảo trì nó mới mẻ, phóng bao lâu cũng không có vấn đề gì. Tiểu tử, ngươi đối luyện đan nhưng thật ra hiểu rất nhiều, ngươi là Thành Thành người sao? Không phải, bất quá ta muốn đi Thành Thành. Tư Mã U Nguyệt nói, cũng là, ta ở Thành Thành luyện đan sư công hội cũng chưa từng thấy ngươi. Tiểu lão đầu nói, lão gia gia là Thánh Thành người sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không phải, mới đến nơi này hơn nửa tháng. Tiểu lão đầu nói, nơi đó không hảo chơi, ta ngây người mấy ngày liền ra tới. Mấy ngày? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, nói, Thánh Thành hộ thành đại trận không phải đã mở ra sao? Ngươi như thế nào ra tới? Thiết liền cái kia còn gọi hộ thành đại trận, ta liền như vậy đi ra, cái kia đại trận một chút tác dụng đều không có. Tiểu lão đầu đối đại lục này trận pháp trình độ rất là khinh thường, bất quá nghĩ đến là một cái cấp thấp đại lục, cũng liền không lại quá nhiều phê phán. Bất quá hắn nói lại làm Tư Mã U Nguyệt trong lòng khiếp sợ không thôi. Thánh Thành hộ thành đại trận trăm ngàn năm qua bảo hộ Thành Thành, uy lực tự nhiên là không cần phải nói. Chính là như vậy trận pháp lại nhập không được này tiểu lão đầu mắt. Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận? Chẳng lẽ là mặt trên đại lục xuống dưới? Nghĩ vậy loại khả năng, nàng đối tiểu lão đầu hơi hơi mỉm cười, nói, lão gia gia, ngươi có phải hay không từ phía trên đại lục xuống dưới? Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn hai mắt, nói, tiểu tử ngươi nhưng thật ra rất thông minh, so với ta kia đồ đệ liền kém một chút. Bất quá kia tiểu tử còn so ngươi phúc hắc một chút, ai biết ngươi đồ đệ là kia cộng hành A Tỏi. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng nói thầm, trên mặt tươi cười không thay đổi. Hỏi, lão gia gia ngươi đến cũng lân đại lục tới làm cái gì a? Tìm đồ vật. Tiểu lão đầu nói, tìm cái gì, muốn hay không ta giúp ngươi? Cho ngươi nói ngươi cũng không biết, cũng không có biện pháp giúp ta. Tiểu lão đầu phe phẩy đầu nói, hắn lần này chính là tới cấp chính mình đồ đệ tìm linh hồn của hắn, phỏng chừng nói ra sẽ trực tiếp hù chết tiểu tử này. Nhìn đến hắn cự tuyệt, Tư Mã U Nguyệt cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ mới nhận thức một hồi một lát mà thôi. Nhìn đến sắc trời đã khuya, nàng lại không quay về, những cái đó ra hỏa phỏng chừng muốn ra tới tìm nàng. Liền đối với tiểu lão đầu nói, lão gia gia, ta phải đi về, ngươi ở trong núi vẫn là phải cẩn thận một chút. Nơi này nhưng không yên ổn, tái kiến lạp, vong ưu đảo cái kia sinh vật, Trọng Minh nói qua, bởi vì nó bị trấn áp, hắn mới có thể miễn cưỡng một trận chiến, nếu không có bị trấn áp, kia thực lực không dám tưởng tượng. Tiểu Hống nói qua vạn thú sơn nơi này ra hỏa hơi thở cùng vong ưu đảo tên kia bất đắc chí tương làm, khẳng định cũng là cái đại gia hỏa. Này tiểu lão đầu tuy rằng là từ phía trên xuống dưới, nhưng là thực lực không biết, nàng vẫn là hảo tâm nhắc nhở hắn một chút. Này trong núi có cái gì? Tiểu lão đầu đi vào vạn thú sơn ngày đầu tiên liền cảm thụ. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên cũng biết. Hắn đối nàng nhưng thật ra tò mò lên. Uy, tiểu tử, tiểu lão đầu gọi lại Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt dừng lại. Nàng không thích người khác kêu nàng uy. Nói ra chính mình tên họ. Tư Mã tiểu tử, tiểu lão đầu vì nàng thấu cái tân cách gọi. Ngươi như thế nào biết nơi này không yên ổn, không có biện pháp, hắn đối cái gì đều quá tò mò. Đây là hắn một rất có điểm cũng là một đại nhược điểm mà đi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt. Hắn cảm thấy trên người nàng thật nhiều làm hắn tò mò địa phương. Rõ ràng là cái người trẻ tuổi. Vì cái gì cặp mắt kia nhìn đến thứ tốt sau gợn sóng bất kinh. Hơn nữa cả người đều cho hắn một loại thực linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Như vậy cảm giác hắn chỉ ở chính mình đồ đệ trang bức thời điểm nhìn đến quá. Đoán, Tư Mã U Nguyệt nói. Như thế nào đoán? Tiểu lão đầu hỏi. Lão gia gia, ta thật sự phải đi về. Bằng không người nhà của ta sẽ sốt ruột. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nói mới có thể đi. Tiểu lão đầu bá đạo một mặt hiển hiện ra. Không bằng ngươi nói cho ta ngươi dùng đậu phụ lá hoa luyện chế cái gì đan dược ta liền nói cho. Ngươi, như thế nào? Tư Mã U Nguyệt cười nói. Tam nguyên đan, tiểu lão đầu không chút nghĩ ngợi liền nói ra bản thân muốn luyện chế đan dược. Hiện tại nên ngươi nói cho ta quả nhiên là tam nguyên đan. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng nói. Bất quá dùng đậu phụ lá hoa luyện chế đan dược cũng liền kia mấy thứ ta đã nói. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi như thế nào đoán, tiểu lão đầu nói. Kỳ thật rất đơn giản a, Tư Mã U Nguyệt nói. Toàn bộ vạn thú sơn linh thú đều bạo động, lại còn có sẽ hình thành thú triều đi tấn công thánh thành. Này không phải không yên ổn là cái gì? Ngoặc kép, được đến cái này đáp án. Tiểu lão đầu có chút buồn bực, chẳng lẽ là chính mình lý giải sai rồi nàng ý tứ? Được rồi, lão gia gia. Ta đã nói cho ngươi đáp án, hiện tại phải đi về. Tư Mã U Nguyệt nói, lão gia gia tái kiến, nàng chiều tiểu lão đầu phất phất tay. Sau đó kêu ra tiểu bằng rời đi, tiểu lão đầu nhìn nàng rời đi. Trong mắt còn có không ít nghi hoặc, bất quá cũng không có lại gọi lại nàng. Tùy ý nàng rời đi. Tư Mã U Nguyệt rời đi cái kia vách núi hảo xa mới mở miệng hỏi. Ma sát, ngươi vừa mới làm sao vậy? Ta cảm giác được ta linh hồn hơi thở. Ma sát truyền âm nói. Ngươi linh hồn, Tư Mã U Nguyệt kinh hãi. Là vừa mới cái kia lão gia gia. Hắn là ngươi một nửa kia linh hồn. Không phải, Ma sát nói. Người kia linh hồn là hoàn chỉnh. Ta linh hồn chuyển thế người linh hồn là không hoàn chỉnh. Hẳn là hắn tiếp xúc quá chuyển thế người. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không bắt lấy hắn ép hỏi. Ngươi thân thể rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hắn rất lợi hại. Ta hiện tại thực lực chấn áp không được hắn. Ma sát nói. Hơn nữa ngươi cũng giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nghẹn lời. Ngay sau đó hỏi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi đi tiếp cận hắn. Xem hắn bên người đều có người nào. Ma sát nói. Tiếp cận hắn. Hắn chính là mặt trên thế giới người. Ta như thế nào đi tiếp cận hắn? Tư Mã U Nguyệt buồn bực. Ngươi nghĩ cách. Ma sát nói xong liền an tịnh lại. Không hề mở miệng. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn. Chẳng lẽ chính mình hiện tại phải đi về? Chính là trở về muốn nói như thế nào? Tổng không thể đi hỏi lão gia gia. Bên cạnh ngươi ai là linh hồn tàn khuyết người đi? Nói không chừng hắn sẽ trực tiếp giết hắn. Ai? Nàng thở dài. Hắn nói đến thành thành. hẳn là sẽ không lập tức liền đi thôi. Muốn hay không trở về tìm hắn đâu. Liền ở nàng do dự thời điểm, một trận vang lớn từ Long Đồ Sơn truyền đến. Nàng lo lắng doanh địa xảy ra chuyện gì, làm tiểu bằng trước bay trở về đi xem monster còn chưa tới Long Đồ Sơn. Nàng rất xa liền nhìn đến hai người ở không trung rằng co. Vừa rồi vang lớn hẳn là hai người đánh nhau phát ra thanh âm ni, tiểu bằng nhanh hơn tốc độ. Tư Mã U Nguyệt thấy rõ rằng co hai người. U Dương, ngoặc kép, hết chương.